Chương 173, mỗi người đi một ngả. Bờ giác chi tử bờ giang đi, lo lắng tại Tiêu Vân chung quanh trực chuyển du, nhiều lần muốn đối nhắm mắt Tiêu Vân nói cao ý gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Tiểu thuyết tại những võ giả này bên trong, bờ gen đần mời đến ba cái kia giúp binh, trong đó đại hán mặt mũi tràn đầy lửa giận, ôm bàng đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Vân. Gây yếu trắng non nam tử, ngược lại chắp tay sau lưng nhìn về phía trước, trong mắt tuy có lửa giận, nhưng là muốn so cường tráng đại hán yếu hơn rất nhiều. Tại trắng non nam tử một bên, chính là bờ gen đần mời đến vị cuối cùng xinh đẹp nữ tử. Nữ tử nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt đều là dụ hoặc, linh lung lồi lõm tinh tế vòng eo, kết hợp mắt mang dụ vẻ nghi hoặc, nữ tử nhất cử nhất động đơn giản để Hàn Sơn bộ lạc hơn 50 vị tô cờ nhân trong lòng trực dương dương. Tiêu tiền bối, tiếp tục như vậy không phải biện pháp tha nhật nguyệt thiên cảnh chỉ có 3.000 đoá nhật nguyệt hoa, một khi đê u bị cái khác tam vực ngắt lấy đi chúng ta coi như thua. Thời gian một điểm điểm trôi qua, bờ rằng đi thật sự là không vững vàng. Tiêu Vân khép hở mí mắt rất nhỏ giật giật, không nói tiếng nào. Bờ rằng đi gấp một chù y tay, lại vây quanh Tiêu Vân xoay lên vòng. Cố làm ra vẻ, thật sự cho rằng đóng băng Hàn Sơn bộ lạc sơn can, liền có thể bày làm ra một bộ ngạo nghệ tư thái đại hán hung hăng trừng mắt liếc nhắm mắt Tiêu Vân. Sau đó đối bờ rằng đi liền ôm quyền, nói lần nữa, tộc tử đại nhân, ta là thụ bờ gen đần đại nhân mơ y, mới sẽ đến này giúp ngươi đoạt giải quán quân. Cái này nhật nguyệt thiên cảnh chỉ có 3.000 nhật nguyệt hoa, ta không muốn đem thời gian vô vị lãng phí. Xoay quanh bờ rằng đi bước chân dừng lại, nhìn xem trên mặt phẫn nộ đại hán hỏi, ngươi muốn đại hán giận hít một hơi, nhẹ gật đầu hồi đáp, tộc tử đại nhân đoán không sai, ta muốn một mình đi tìm nhật nguyệt hoa, chỉ cần thu tập được 500 đoá, ta nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bờ rằng đi thần sắc lập tức biến đổi, nhìn một chút nhắm mắt Tiêu Vân, khẽ thở dài một hơi. Thiên thiên tiểu thuyết hai vị đạo hữu, nếu là kéo dài thêm, cuối cùng tộc tử đại người không thể đoạt giải quán quân, chúng ta ba người đều không mặt mũi đối bờ gen đần đại nhân. Nếu như các ngươi còn muốn chờ đợi, ta liền không phục bồi. Nhưng là chuyện xấu nói trước, rời đi nhật nguyệt thiên cảnh về sau, nếu là bởi vì không đủ thời gian khiến cho tộc tử đại người không thể đoạt giải quán quân, đến lúc đó bờ gen đần đại nhân trách tội xuống, ta cũng không vì hai vị đạo hữu cầu tình. Cường tráng đại hán quay người đi ra mấy bước, bước chân dừng lại lại xoay người đối với hai người nói ra. Đại hán một câu, khiến cho gầy yếu màu da trắng non nam tử cho mày, liền ngay cả vũ mị xinh đẹp nữ tu, trong mắt vậy dần hiện ra dãy rủa. Đây không phải một chuyện nhỏ, nếu là cuối cùng bờ rằng đi không thể đoạt giải quán quân, Bon Ho De U phải thừa nhận bờ gen đần lôi đỉnh chi nộ. Đà cờ bị hệ tờ la lúc trước, bờ gen đần đối cái khác tam vực vực chủ phát ngôn bừa bãi. Nếu là bờ giảng đỉ cuối cùng thất bại, không hề nghi ngờ, bờ gen đần nhất định trách phạt tại ba người hán. Có lẽ, cuối cùng dẫn tới họa sát thân cũng không phải không có khả năng. Đạo huynh nói không sai, tiểu đệ nguyện ý bồi đạo huynh cộng đồng thu thập nhật nguyệt hoa. Gây yếu trắng non nam tử đối tráng hán liền ôm quyền, ngôn ngữ lúc cất bước đi tới đại hán bên cạnh, đọc ngược lấy nhìn xem rẽ rủa bên trong xinh đẹp cô gái quyến rũ. Giờ khắc này, nữ tử thần sắc rất là ngưng trọng. Nghiêng đầu nhìn một chút thần sắc không thay đổi Tiêu Vân, lại nhìn một chút chờ đợi nàng đại hán cùng trắng non nam tử, dãy rùa tinh tế vòng eo, di chuyển bước liên tục đi hướng đại hán hai người. Ba người tức sắp rời đi, lập tức để bờ răng đi hoảng hồn, gấp bước lên phía trước mấy bước, đối ba người thật sâu cúi đầu. Ba vị tiền bối, các ngươi tại suy tính một chút ra có lẽ Tiêu tiền bối có khó khăn khó nói, mới hội chậm chạp không đi ngắt lấy tranh đoạt nhật tháng hoa. Không bằng ba vị đang chờ thêm một lát, dù sao chúng ta cùng một chỗ hành động, tranh đoạt nhật tháng hoa xác suất thành công hội lớn hơn một chút ta mặt khác, nếu là phát sinh tranh chấp đánh đấu, giữa chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau a tộc tử đại nhân không cần nhiều lời, nếu là tộc tử ngài tin đảm nhiệm ba người chúng ta, có thể mang theo tô cờ nhân theo ta ba người rời đi nơi đây. Nếu là tộc tử không rời đi, ta ba người vậy sẽ không trách tội tộc tử đại nhân. Ngài chỉ cần ở chỗ này chờ lấy chúng ta liền có thể, ta ba người đi nhờ hội dốc hết toàn lực trợ giúp ngài đoạt giải quán quân. Đại hán nói thẳng cự tuyệt bờ rằng đi yêu cầu, lẳng lặng chờ lấy bờ rằng đi đáp án. Bờ rằng đi nhíu chặt lấy song mi, trên trán đã dần dần toát ra mồ hôi, cùng lúc đó, trong mắt vậy dần hiện ra nồng đậm vẻ dãy rủa. Nói thật, bờ rằng đi cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại xuống dưới, dù sao thật lãng phí một chút thời gian. Liền hội mất đi một tia tỷ số thắng. Nhưng là, Bờ Giảng Đi lại cực kỳ tín nhiệm Tiêu Vân, hiện tại Tiêu Vân nhắm mắt không nói, khiến cho Bờ Giảng Đi căn bản vốn không biết như thế nào cho phải. Đã như vậy, tộc tử đại nhân chính là ở đây chờ một lát một lát. Đợi đến ta ba người tựa nờ dê nhật nguyệt hoa tập hợp đủ 1.500 đoá, liền trở lại gặp mặt tộc tử đại nhân. Đại hán nhìn xem Bờ Giảng Đi do dự bất định, trong lòng rất là không vui. Nhưng mà Bờ Giảng Đi dù sao cũng là Hàn Sơn bộ lạc tộc tử, Bo Nở Ho còn muốn cho cựu tinh cổ linh sư Bờ Gen đần mặt mũi, cuối cùng lời nói bên trong vẫn là mang theo khách khí. Nhìn xem đại hán ba người dần dần từng bước đi đến, Bờ Giảng Đi gấp dậm chân một cái, quay đầu nhìn xem thần sắc vẫn như cũ không thay đổi Tiêu Vân, lại tại nguyên chỗ xoay lên vòng. Giờ phút này, theo đại hán ba người rời đi, Nhật Nguyệt thiên cảnh bên ngoài, hoa trên không trung tứ sắc số lượng vậy đang nhanh chóng biến hóa. Cho đến bây giờ, bốn vực tô cờ nhân tiến vào Nhật Nguyệt thiên cảnh đã qua một canh giờ. Cái này một canh giờ số lượng biến hóa rất lớn, đại biểu Nam vực màu lam nhạt số lượng, hiện tại đã biến thành 424. Đại biểu Đông vực Sa Châu màu vàng số lượng, giờ phút này vậy biến thành 356. Mà đại biểu Bắc vực Hỏa Minh tộc số lượng, đã biến thành 342. Từ riêng phần mi nhờ số lượng cho thấy Nhật Nguyệt đoá hoa số, không khó coi ra Nam vực vẫn như cũ đứng hàng thứ nhất, trực tiếp rơi xuống xếp hạng thứ 2 Đông vực 68 đoá Nhật Nguyệt hoa. Bắc vực Hỏa Minh tộc ngắt lấy Nhật Nguyệt hoa đồng dạng đạt đến hơn 300, đổ ý xa tờ Đông vực Sa Châu. Nhưng là lại nhìn đại biểu Tây vực Lục Linh Châu số lượng, cũng chỉ có thiểu thiểu 117 đoá, so CPHNZ thứ tam Hỏa Minh tộc đạt được Nhật Nguyệt hoa số lượng một nửa còn ít hơn. Đây là đại hán ba người sau khi rời đi, Nhật Nguyệt hoa cấp tốc tăng lên mấy mười, nếu không, do ra nở dê đang đại biểu Lục Linh Châu số lượng DU không gặp qua trăm. Bờ Gen Đần, tuy nói thời gian còn sớm, nhưng là dựa theo các ngươi ngắt lấy tốc độ, chỉ sợ ngươi mặt mò Thủy La Vương nghĩa mai cười một tiếng, đứng người lên ngược lại chắp tay sau lưng hướng về phía tây phong bên trên Bờ Gen Đần cao giọng hô. Thủy La Vương mới mở miệng, lập tức để Bắc vực Hỏa Minh tộc tộc trưởng Minh Thiên Tường thần sắc chấn động. Ai, Bờ Gen Đần đạo hữu, chúng ta bốn người tương giao thời gian đã không ngắn. Ba người chúng ta cũng không phải người nhỏ mọn, đợi đến Nhật Nguyệt Thiên Cảnh sau khi kết thúc, Bố Lan đạo hữu có thể chuẩn bị bên trên hậu lễ đi Tam vực, chúng ta có thể tha thứ đạo hữu lúc trước lô mãng cùng nôn. Minh Huynh nói không sai, bốn vực thống lĩnh đảo tâm mấy chục năm. Tuy nói Hàn Sơn bộ lạc thực lực phải kém hơn chúng ta Tam vực, nhưng Bố Lan đạo hữu ngươi cũng là thai to mặt lớn nhất tộc chi chủ, chỉ cần chuẩn bị hậu lễ thỉnh tội, ta ba người có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đứng tại Đông Phong bên trên Tư Không Diệt, chậm rãi đứng lên, trên mặt phúng ha nhờ thi cờ hờ tiểu dung, hướng về phía đối diện Tây Phong nói ra. Từng câu mang theo lời dễu cợt lọt vào tai, khiến cho Bờ Gen Đần mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Tiêu Vân, xem ra ta thật nhìn lầm ngươi. Nếu là con ta không thể đoạt giải quán quân, đợi ngươi đi ra Nhật Nguyệt Thiên Cảnh lúc, liền là ngươi tử kỳ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.